Các bạn thân mến, mang theo những dư âm của đêm ái ân nồng ấm bên Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ về Ly Cung Lệ Chi Viên để cắt đặt nơi ăn chốn nghỉ cho nhà vua. Bà chi tiết cẩn thận chăm nom, săn sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho Lê Thái Tông hơn cả một bề tôi trung thành. Lễ Nghi học sĩ đã trở thành người chi kỷ của nhà vua khi ông tâm sự về việc đã hay biết chuyện dối lừa của Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Nguyễn Thị Lộ tạm yên lòng trước ý định hành xử đầy nhân từ của nhà vua. Cũng trong đêm ấy, khi nhà vua than mệt, Thị Lộ đã ở bên cạnh chăm sóc chuyện trò. Vua Lê Thái Tông đã táo bạo thổ lộ chân tình với Lễ Nghi học sĩ. Nguyễn Thị Lộ khéo léo chối từ mà vẫn đẹp lòng vua. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Nhà vua trầm tư. Nàng còn tràn trề sinh lực như gái đôi mươi, mà ức trai thì râu tóc đã bạc phơ, gầy yếu, leo núi thở không ra hơi, lại kè kè bên cạnh là hai nàng thiếp trẻ, làm sao có thể giúp nàng thỏa mãn được. Thị Lộ cười vui. Bẩm, điều này thì hoàng thượng hơi nhầm rồi đấy ạ. Người gầy như ức trai lại vô cùng mãnh liệt trong tình dục, mà trai tráng không thể theo kịp đâu ạ. Thần đang tính phải cưới thêm vợ thứ sáu cho Nguyễn Trãi khi hai nàng Phạm Thị, Lê Thị sinh con. Thú thực, bây giờ thần không thể nào đáp ứng nổi ham muốn của ức trai nữa. Chà, hóa ra các vĩ nhân đều mạnh mẽ chuyện ái ân, đấy là trời cho hay là trời đây? Trời cho ạ, làm chuyện ấy là khoái lạc bậc nhất của con người, sao lại gọi là trời đây được? Chỉ bọn điên cuồng hiếp dâm bừa bãi mới bị trời đầy đến phải chết chém như luật định. Trẫm hỏi thật, có lúc nào nàng thích ân ái với trẫm không? Ví như lúc này thì sao? Trời mát mẻ thanh vắng. Nói không thích là dối trá với chính mình, nhưng mọi sự thích đều phải có giới hạn của nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhưng lúc này trẫm thích, ra lệnh cho nàng. Bẩm, thần được phép chống lệnh vì hoàng thượng vừa đi xa, đang ốm, lại đã sang ngày mùng năm là ngày nguyệt kỵ đầu tháng. Điều cấm kỵ thứ 17 là vua không được ngủ với đàn bà trên 40 tuổi, mà thần thì đã 42 rồi, sẽ hút hết tinh lực của hoàng thượng, vô cùng nguy hiểm đấy ạ. Nhà vua cười, nàng biện lý thì trẫm thua, nhưng nếu trẫm chọn nàng làm hoàng hậu thì sao? Nàng sẽ vui thích chứ. Bẩm, thần tự biết chỗ đứng của mình ở đâu. Thần luôn coi lòng tham quyền lực, tham của cải là bể khổ của đời người. Nàng nói hay lắm. Giờ hãy cho trẫm ngắm thân hình của nàng. Trời đất, hoàng thượng đã vẽ, đã ngắm mãi rồi mà không chán sao? Trẫm chỉ ngắm thôi, không chạm vào người nàng đâu mà lo. Thị Lộ lưỡng lự đứng lên xoay người. Ánh sáng hai ngọn nến như bừng lên, vuốt nhẹ bộ ngực căng tròn nổi lên sau làn lụa mỏng. Ánh sáng như nhảy múa chạy dọc xuống đôi chân thon dài trắng mịn. Nhà vua ngồi im, hấp háy mắt, mê mẩn ngắm, tay với bầu rượu rót tràn cả ra bàn, rồi nâng ly ngửa cổ uống cạn. Thị Lộ kinh ngạc thấy nhà vua buông ly rượu rơi xuống đất, ôm ngực liền lao đến dùng tay móc họng cho vua nôn ra. Nhưng vô ích, mặt vua đã tím tái. Nhìn chiếc ly bạc đã sạm đen, Thị Lộ trao mày, đau đớn thét lên. Trời hại ta rồi! Thắt lại xiêm y, nàng vội chạy sang đập cửa phòng các cung nữ và mang thau nước, túi thuốc cùng chi lan trở lại, dốc đầu nhà vua vào thau nước, cậy miệng, đổ nước dâm, nước gừng vào, dùng các loại dầu xoa, day ấn ngực hồi lâu, nhưng vô hiệu. Tim nhà vua đã ngừng đập. Máu mũi chảy dài, người lạnh ngắt. Gió bỗng thổi mạnh, giật đứt cả dây đai áo buộc cánh cửa sổ. Một vầng sáng vàng rực, tựa như con rồng bay lượn quanh phòng, bay quanh giường vô nằm, bay quanh đầu Thị Lộ, rồi bay vút qua cửa sổ lên trời. Thị Lộ tự hiểu, mình đang rơi vào cảnh họa vô đơn chí, mà kẻ thủ ác đã cài bẫy quá chặt chẽ, không sót một khe hở nào để nàng bấu víu vào và thanh minh. Thị Lộ chỉ còn kịp tỉnh táo, sai Chi Lan trở lại Côn Sơn, báo cho Nguyễn Trãi hãy tạm lánh sang An Bang, không nên vội về triều. Chi Lan giàn giụa nước mắt, ôm từ biệt mẹ nuôi. Thị Lộ nghẹn ngào ôm chặt thân hình đang tím tái của nhà vua, gào lên thảm thiết. Các cung nữ vây quanh đều khóc theo. Họ biết rõ, lễ nghi học sĩ đã làm hết sức mình để cứu vua mà không được. Mãi đến gần sáng, tổng quản Trịnh Khả cùng bọn Lương Giật, Tạ Thanh sặc sụa mùi rượu lảo đảo bước vào. Chưa bao giờ Trịnh Khả bị say đến mức lè nhè như vậy. Có chuyện gì thế? Thị Lộ muốn tát vào mặt bọn họ, nhưng mím môi, lặng lẽ chỉ vào bình rượu và chiếc ly bạc đen gì. Mời các quan uống thử rượu của vua thì biết. Thị Lộ ôm thi hài của vua, gào khóc thảm thiết. Các cung nữ cũng òa lên xót thương vua, thương Thị Lộ, thương phận mình. Gió bão bỗng nổi lên, mưa ào ào ập đến như muốn nhấn chìm cả Lệ Chi Viên. Ngoài sân, hai bóng người đội mưa chạy đến chiếc xe song mã đang đợi sẵn. Đó là đồng phó tổng quản Nguyễn Phú Châu và Lê Nguyên Sơn. Tiếng vó ngựa nện mạnh, mưa xối xả trắng mặt đường dẫn về kinh đô. Cái chết đột ngột của vua Lê Thái Tông làm chấn động cả kinh đô, mà ngay những đại thần vô tâm nhất cũng phải kinh hoàng, thương xót cho vị vua trẻ đầy bản lĩnh và thương cảm cho vợ chồng Nguyễn Trãi, và tin chắc rằng họ vô tội. Ngay sau khi thi hài nhà vua trở về triều, thì anh đã cho ra lệnh tống giam Thị Lộ và cho lính về Côn Sơn bắt Nguyễn Trãi, nhưng ông đã tự về triều ngay hôm sau. Với sự giúp sức của Lương Đăng, Nguyễn Phú Châu và Lê Nguyên Sơn, Nguyễn Thị Anh đã thực hiện hoàn hảo cái gọi là vụ án Lệ Chi Viên, và mọi lời khai sự thật của Thị Lộ đều bị bác bỏ. Để làm cho dân tin, thì anh cho người tung ra chuyện rắn báo oán nhà Nguyễn Trãi, vì trước đây ông Nguyễn Phi Khanh đã giết tổ rắn con. Nay rắn mẹ hóa thân thành Thị Lộ, gây ra vụ án để nhà ấy phải chu di tam tộc. Đinh Liệt là người duy nhất nhận thức được vì sao có vụ án này, nên than với anh rể Ngô Từ. Số họ phải chết để mẹ con Ngọc Giao mới sống được đấy. Than ôi, chỉ che đậy cho triều Lê ổn định mà phải chết oan. Nhưng chớ trêu thay, chính thì anh lại giao cho Đinh Liệt cùng Trịnh Khả, Lê Thụ, Nguyễn Xí đứng ra làm lễ lên ngôi vua của Thái tử Băng Cơ hơn một tuổi, lấy niên hiệu mới là Thái Hòa. Nguyễn Thị Anh trở thành Hoàng Thái Hậu, buông rèm, chấp chính. Dù bị nhục hình tra khảo tàn bạo, Thị Lộ vẫn khẳng định mình luôn mong muốn nhà vua sống đến ngàn tuổi, sao có thể giết người mình tôn thờ, yêu quý và kính trọng. Thị Độc Viện Hàn Lâm Nguyễn Thiên Tích được kiêm thêm chức Thị Lang Thẩm Hình Viện, không thể từ chối việc lấy cung và soạn án do Thái Hậu đã định sẵn. Nguyễn Thị Anh còn tung tin, Thị Lộ đã phải cúi đầu khai nhận do Nguyễn Trãi bắt phải hạ độc vua để có cớ xử tội ông. Không cần đe nẹt mà chỉ cử người giám sát chặt các đại thần, Nguyễn Thị Anh đã buộc họ phải răm rắp làm theo lệnh của mình. Ai lừng khừng liền bị loại bỏ ngay. Việc trọng dụng Đinh Liệt, Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Lê Thụ, Lê Khôi là nước cờ cao tay, vừa an toàn cho mình vừa lấy được lòng dân. Không để vì tiếc thương vợ chồng Nguyễn Trãi mà nổi loạn. Bản án chưa ban ra, lính tráng đã rầm rập kéo về Nhị Khê, Côn Sơn, Tân Hưng, lùng bắt gia đình, con cháu của Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ. Nhờ có Thiên Mộc, Ngô Từ và vài học trò trung thành, một số người may mắn đã được cứu thoát, trong đó có hai người em của Thị Lộ và hai nàng thiếp của Nguyễn Trãi, sau này sinh ra Nguyễn Anh Vũ. Hoàng hậu lệnh phải thi hành án tử ngay để còn làm lễ an táng nhà vua, nhưng lại đúng vào ngày rằm Trung Thu. Lương Đăng nói, bẩm đương đương, Thị Lộ sinh vào ngày rằm, lại chết vào ngày rằm thì thiêng lắm. Vậy thì để sáng mai. Thị Anh hất hàm hỏi Nguyễn Thiên Tích vừa bước vào. Có việc gì nữa đấy, quan Thị Lang Hình Viện? Nguyễn Thiên Tích chắp hai tay trước ngực. Bẩm Thái Hậu, Thị Lộ xin được gặp Thái Hậu để nói lời cuối cùng. Thị Anh gật đầu. Ta cũng định gặp bọn chúng đêm nay, khanh chuẩn bị cỗ Trung Thu để ta mời tử tù. Đêm Trung Thu năm Canh Tuất 1442 là một đêm tĩnh đặc với kinh thành Đông Đô. Bầu trời không một gợn mây, trăng vằng vặc sáng, nhưng không có tiếng trống chiêng, không múa lân sư đàn hát vì đang kỳ đại tang nhà vua. Vào giữa giờ Tuất, Thái hậu trang điểm lại dung nhan, khoác chiếc áo gấm vàng thêu rồng phượng bước về khu nhà tạm giam của Thẩm Hình Viện. Theo sau có Lương Giật, Tạ Thanh và hai cung nữ. Quan Thị Lang đã chuẩn bị sẵn mâm ngũ quả và khay bánh dẻo, bánh nướng, bánh dày bày lên chiếc bàn mặt đá trắng. Bọn thái giám đã khiêng ghế rồng đến cho Thái hậu ngồi. Thị lộ mặc chiếc áo tù màu nâu đen, váy lĩnh đen, đầu tóc bơ phờ, mặt mũi hốc hác, nhưng cặp mắt thì vẫn rực sáng, giọng nói vẫn sang sảng. Nàng lễ phép gặp người cúi chào. Đa tạ Thái hậu đã cho gặp. Thì anh ra lệnh cho mọi người đi ra hết rồi quay lại. Ta cho phép nàng ngồi xuống và thoải mái nói riêng với ta. Thị lộ gượng cười, ngắm lại gương mặt thị anh và giật mình, bắt gặp cặp mắt sâu với ánh nhìn sắc lạnh mà ai đó đã từng nói với nàng về sự nham hiểm của những kẻ có cặp mắt sâu đen, nâu, lạnh lùng. Bẩm Thái hậu, có lẽ người thừa biết nhà vua chết vì độc dược của ai. Ta chỉ thương tiếc nhà vua tài đức, chỉ vì quá nhân từ mà phải chết trẻ. Thực ra vua đã biết chuyện thái tử Bang Cơ không phải là giọt máu của mình, nhưng vua nói rằng Lê Nguyên Sơn không có tội, nàng cũng không có tội, mà do hoàn cảnh éo le buộc phải dối trá, hẹp hòi, vu vạ cho Ngọc Giao, nhưng chưa xảy ra nghiêm trọng nên sẽ tha thứ hết. Buồn thay, nàng đã quá vội vàng hành sự để mất người chồng tài đức phi thường, thực lòng yêu thương tin cậy nàng. Hãy nhớ điều đó mà sám hối như Nguyên Phi ỷ Lan thời Lý, làm nhiều điều tốt đẹp cho triều Lê hưng thịnh. Thị anh giật mình nhắm mắt, lặng đi, mặc cho thị lộ cứ thủng thẳng nói, không ngắt lời. Có lẽ trong con người sắt đá vẫn còn chút nhân tính khi nghe thị lộ nói rằng Thái Tông đã biết mọi chuyện mà vẫn thương yêu nàng. Nên nước mắt tự chảy dài trên hai gò má, như muốn thừa nhận hết với thị lộ. Ta chết không có gì hối tiếc vì đã làm hết sức mình dạy vua và cứu vua dở chót. Vợ chồng ta tự hào đã làm tròn bổn phận được Thái Tổ giao cho, góp phần giúp nhà Lê hưng thịnh, dân giàu nước mạnh. Ta xin Thái Hậu tha cho những người không liên quan và đối xử công bằng với mẹ con Ngọc Giao, Thị Bí và các cung phi từng sinh con cho nhà vua. Điều cuối cùng ta xin được gặp Nguyễn Trãi và cho vợ chồng ta được chết tại ngôi nhà nhỏ ở Khuyến Lương. Thì anh trầm ngâm ngồi im khá lâu, rồi đứng lên nói nhanh. Hôm nay rằm Trung Thu, ta mang cỗ đến mời lễ nghi học sĩ là để tạ ơn nàng dạy bảo một thời. Ta vẫn kính phục nàng và chẳng hề ngạc nhiên khi nàng được nhiều người yêu quý. Nhưng ta lấy làm lạ, tại sao chỉ có các phu nhân Đức Hạnh, Đức Hoàn, Minh Nguyệt và nhũ mẫu Hoàng Thái Phi dám đến xin tha tội cho vợ chồng nàng, còn các đại công thần, văn nhân, nho sĩ không một ai dám mở miệng nửa lời. Hóa ra, bọn đàn ông của triều đình này hèn vậy sao? Thậm chí, án Chu Di Tam Tộc cũng do bọn họ đưa ra, nói là căn cứ theo luật định. Chiếu đã ban ra không thể sửa. Ta hứa sẽ làm cho triều Lê hùng mạnh, sẽ đối xử ưu ái với các cung phi của Thái Tông. Ta thuận cho vợ chồng nàng gặp nhau và nàng được chết tại ao nhà ở Khuyến Lương. Riêng Nguyễn Trãi là đại quan nổi tiếng, phải chết ở pháp trường. Vĩnh biệt vợ chồng nàng. Thì anh nói nhanh và đi xa cũng rất nhanh, như muốn chạy trốn, vừa đi vừa lau mồ hôi trên mặt. Nguyễn Thiên Tích khúm núm trình bản thảo văn bia hữu lăng cho lễ an táng vua Lê Thái Tông. Thái hậu chuyển luôn cho Lương Đăng rồi nói: cho vợ chồng Nguyễn Trãi được gặp nhau và cho thị lộ được chết tại ao nhà ở Khuyến Lương. Thị lộ đang ngồi bóc từng múi bưởi thản nhiên ăn cỗ Trung Thu. Đây là đêm rằm Trung Thu cuối cùng của đời nàng. Trăng vằng vặc sáng mà chẳng hề nghe được tiếng trống chiêng rộn ràng và tiếng hò reo của trẻ thơ. Nhiều người tưởng thị lộ sinh vào đêm rằm, nhưng lúc nàng chào đời đã sang giờ Tý của ngày 16, nghĩa là nàng được về cõi âm trùng vào kỷ niệm ngày sinh lần thứ 42 của mình. Thị Lộ đang hồi ức những đêm rằm trung thu đầy ắp kỷ niệm với Nguyễn Trãi, thì ông lặng lẽ bước vào, râu tóc bạc trắng, mắt nhòa lệ. Họ ôm chặt nhau hồi lâu. Thị Lộ nghẹn ngào. Sao tiên sinh còn về kinh làm gì để phải chịu cực hình? Nguyễn Trãi gượng cười. Sao ta có thể để nàng phải chịu oan ức một mình được? Nàng đã vì ta, vì vua, vì triều Lê, vì dân chúng Đại Việt mà phải dấn thân vào chốn gian nan hiểm nguy. Sao ta có thể để nàng phải cô đơn lúc này được? Ta đã 62 tuổi, đã qua thời chi thiên mệnh, đã nếm đủ vinh hiển, cay đắng, ngọt bùi, dù chết oan hay chết bệnh cũng không sao. Chỉ tiếc nàng còn quá trẻ, còn đầy sinh lực, trí lực siêu việt mà phải từ bỏ cõi đời. Thiếp ân hận vì mình đã linh cảm được âm mưu đen tối của bọn họ mà vẫn mất cảnh giác để vua phải chết oan. Chàng và ba họ phải chết oan. Nàng không thể cảnh giác suốt đời được khi mà ở bên cạnh Ngai Vàng Quyền Uy có biết bao quân tướng hùng hậu bảo vệ vòng trong vòng ngoài mà vẫn bị hạ độc dễ dàng. Nàng không có lỗi gì hết mà chỉ tại ta quá thủ cựu, quá tự tin vào sức mạnh của nhân nghĩa mà ngô nghê, cố tình che đậy sự thối nát xấu xa vì một sự ổn định giả tạo cho triều đình. Sẽ chẳng có sự ổn định nào tốt đẹp cho dân cho nước khi lòng tham và cái ác cứ ngang nhiên tồn tại. Cái chết oan nghiệt của nhà vua trẻ và của vợ chồng ta liệu có thức tỉnh được ai không? Than ôi, mầm họa gây nên không một chốc, bởi một lòng người cực hiểm thay. Người đời sau, xin hãy nhớ. Thị Lộ trào nước mắt, nhoẻn miệng cười. Lời chàng sẽ được sông núi khắc ghi và muôn đời con cháu nghe theo. Thị Lộ bóc múi bưởi trao cho Nguyễn Trãi. Chàng ăn cỗ trung thu đi. Vậy là chúng ta giữ được lời hẹn ước sống chết cùng có nhau, sống chết cùng với vua. Âu cũng là điều xưa này hiếm lắm. Nguyễn Trãi ăn múi bưởi, cảm thấy tỉnh táo. Đây đúng là bưởi diễn. Bưởi nào thì lúc này với chúng ta đều ngon. Không, bưởi diễn có vị lạ lắm, vừa ngọt vừa rôn sốt chua, thơm dịu, không hăng hắc như bưởi của các vùng khác. Ta quên không đưa vào sách Dư Địa Chí. Sự thanh thản của Nguyễn Trãi trước lúc chết làm cho Thị Lộ hết sức cảm phục. Vợ chồng họ từng đàm đạo, đối đáp, sướng họa hàng trăm bài thơ, nay vẫn bình tĩnh ngẫu hứng. Thị Lộ ngửa mặt ngâm. Những kẻ hung hăng thường sợ chết, những người uyên bác chẳng tiếc đời. Nguyễn Trãi cầm chiếc bánh nướng đưa lên mũi hít mùi thơm, đáp lại vợ. Lật thuyền mới biết dân là nước, khóa sông xích sắt cũng chìm thôi. Nguyễn Trãi bẻ đôi chiếc bánh trao cho Thị Lộ một nửa. Bánh ngon đấy, nàng ăn đi. Họ vừa nhai, vừa tình tứ ngắm nhau say đắm như 25 năm trước ở chợ Hàng Chiếu. Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên. Ngoài sân, hai chiếc củi có bánh xe đang được bọn lính đẩy ra, nâng lên bệ hai chiếc xe ngựa không mui. Nguyễn Trãi lao đến ôm chặt Thị Lộ trong vòng tay teo tóp, nồng nàn đặt lên môi nàng nụ hôn cháy bỏng yêu thương cuối cùng. Hai tên lính cầm giáo bước vào, vợ chồng Nguyễn Trãi lưu luyến rời tay nhau, lặng lẽ bước ra sân. Tổng quản Trịnh Khả vội chạy lại nắm tay từng người, run rẩy nói. Tiên sinh ơi, chúng tôi không thể làm gì được lúc này, thật có tội với vợ chồng tiên sinh, với thái tổ. Xin vợ chồng tiên sinh tha thứ cho sự im lặng hèn hạ của bọn ta. Từ bốn phía, bỗng có nhiều người chạy ào đến vái lại vợ chồng Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ. Họ dễ dàng nhận ra vợ chồng Ngô Tử, Đinh Liệt, các nho sĩ Nguyễn Bộng Tuân, Nguyễn Thiên Tích, Lý Tử Tấn, có cả Lương Đăng, Thúc Huệ, Cảnh Xước. Hóa ra, Thúc Huệ là người biết điều mạnh bạo bước tới trước mặt Nguyễn Trãi, quỳ xuống gào khóc. Xin vợ chồng tiên sinh tha cho sự nhu nhược của bọn kẻ sĩ an phận thủ thường. Vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt một văn bá đại tài, một mỹ nhân xuất chúng hoàn hảo của Đại Việt. Nguyễn Trãi chua chát cười. Đa tạ các hiền hữu đã có lòng thương cảm đến chia tay. Vợ chồng ta hiểu, không mong gì được ai cứu giúp. Lỗi là tại ta quá ngây thơ, chỉ muốn dĩ hòa, chỉ muốn triều đình ổn định mà che đậy gian dối, cho nên cái ác mới lấn tới hoành hành. Im lặng làm ngơ, trước cái xấu cái ác, chính là tự sát. Nếu ta nghe lời Thắng Phúc, làm theo phương sách của thị lộ, quyết liệt phanh phui sớm, sự thật nhơ nhớp, thì đâu phải chuốc họa vào thân thế này. Cái giá của sự ổn định giả tạo phải trả bằng quá nhiều máu mà có lẽ chưa dừng lại hôm nay. Ta chỉ mong các hiền hữu bảo vệ mẹ con Ngọc Giao Tư Thành, cố gắng giữ cho triều Lê không bị siêu vẹo trước phong ba bão táp. Cho ta gửi lời vĩnh biệt đến các đại thần, bạn hữu xa gần. Thị lộ bật khóc. Các quan không ai có lỗi với vợ chồng ta, chỉ có tội không bảo vệ được nhà vua trẻ đức độ tài hoa, làm trái với cố mệnh của Thái Tổ. Hãy nhớ lời ta, sẽ có lúc các quan phải ngậm ngùi ngửa mặt mà than trời. Thái Tổ ơi, Đại Việt vẫn thanh bình, mà đầu vợ chồng thần vẫn phải rơi. Oan khiên vẫn chật đời. Thần chỉ thương cho Nguyên Long, đang là minh vương tài đức, xứng đáng đối nghiệp Thái Tổ thì phải chết trẻ oan ức. Người đời sau xin nhớ cho cái mầm loạn từ trong nhà trong triều còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Xin đừng để cho mầm loạn luân hồi. Bọn lính đến xốc nách hai người đẩy lên củi sắt. Nguyễn Trãi ngửa mặt thét to. Trời cao đất dày minh xét cho ta. Thái Tổ ơi, Thái Tông ơi, vợ chồng thần đến với người đây. Bỗng vang lên tiếng mõ, tiếng chuông, và sư thầy Thiện Thông cùng hai tiểu đồng bước đến tụng kinh tiễn biệt. Hai chiếc xe ngựa lọc cọc tiến qua điện kính thiên. Bốn lư hương đang tỏa khói xanh đen, không xua nổi tà khí lạnh lẽo, đang bao trùm triều đình nhà Lê. Mặt trăng bỗng đỏ ngầu như cục máu, lặng lẽ chuyển dần về phía chân trời. Ánh trăng như bầm dập, lách vào, thì thầm với những ngọn tre, những tàu chuối. Lay động mặt nước, mảnh ao nhỏ sáng lên như tấm gương lấp lánh máu. Gió thổi mạnh, những cây tre oằn mình lay động. Những tàu lá chuối rùng mình đập vào nhau, phát ra những âm thanh như tiếng kêu ai oán. Rạng đông hắt vầng sáng đỏ bầm lên mảnh trời hoàng cung, mở đầu một ngày u ám, thảm thương, đáng xấu hổ nhất của lịch sử Thăng Long Đông Đô, ngàn năm văn hiến. Những vệt máu vọt lên tận trời cao, rồi ngưng tụ và trút xuống sông Hồ trận mưa máu oan khiên có 102 trên đất Việt này. Nguyễn Thị Lộ đã hết sức đề phòng, cẩn trọng, thế nhưng cuối cùng vua Lê Thái Tông vẫn trúng độc dược của Lê Nguyên Sơn. Dù hết lòng cứu chữa, nhưng nhà vua đã chút hơi thở cuối cùng trên tay lễ nghi học sĩ. Cái chết đột ngột của Lê Thái Tông, mà Nguyễn Thị Lộ ở thế tình ngay lý gian, báo hiệu cơn sấm sét giáng xuống gia tộc Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ